Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 404, phá trận phía trên. Tần Sương đem ba cái cướp ngân hàng kẻ cướp giải quyết về sau liền trực tiếp rời đi ngươi. Tiếp tục lưu lại nơi này, ý nghĩa xác thực không là rất lớn, mà ngân hàng công tác nhân viên thì là hết sức bình tĩnh nhìn Tần Sương rời đi, thậm chí đối với Tần Sương loại này cơ hồ thần chỉ biểu hiện, bọn họ đều không có cảm giác được chút nào không ổn. Giống như Tần Sương nên có biểu hiện như vậy đồng dạng, mưa vẫn tại rơi xuống. Tần Sương lần nữa đi vào trong mưa. Vừa mới trong ngân hàng người biểu hiện hắn là thấy rõ ràng. Cái này, tựa hồ có chút không đúng. Tần Sương một bên chẳng có mục đích đi tới, vừa nghĩ vấn đề này. Theo lý thuyết, chính mình vừa mới biểu hiện ra năng lực, hoàn toàn đầy đủ phá vỡ thế giới của bọn hắn xem. Mà bọn họ, xác thực không có bất kỳ cái gì biểu hiện, chỉ là nhàn nhạt nhìn lấy chính mình rời đi. Thậm chí nói, bọn họ cho rằng Tần Sương nên có loại năng lực này. Tần Sương ngay từ đầu rõ ràng lúc tỉnh lại cũng cảm giác được là lạ ở chỗ nào. Có điều hắn tìm không thấy loại này không thích hợp nguyên nhân, cho nên hắn quyết định đi ra lắc lư lắc lư. Mà lần này, Tần Sương rất thêm xác định cảm giác của mình. Nơi này xác thực có chút không đúng. Tần Sương vừa nghĩ, một bên thể nội linh lực đã thúc bắt đầu chuyển động. Nói thật, hắn cũng không biết mình thôi động linh lực muốn làm gì. Nhưng là hắn bản năng thúc giục linh lực. Sau lưng huyết hải hiển hiện. Tuy nhiên lúc này trên con đường này rất ít người. Nhưng là cái này cũng không đại biểu trên con đường này không có người đi đường. Tần Sương động tĩnh bên này rất nhanh liền hấp dẫn trên đường con đường duy nhất người. Người qua đường này ngẩng đầu nhìn thiên. Sau đó lại nhìn một chút Tần Sương. Tiếp lấy hướng cúi đầu xuống tiếp tục đi đường. Thật giống như Tần Sương loại biểu hiện này là hoàn toàn hợp tình hợp lý. Có vấn đề, Tần Sương đích nói thầm một câu. Thân hình cấp tốc biến mất tại trên đường phố. Hắn lựa chọn bay lên bầu trời. Lúc này, Tần Sương bị từng tầng lôi vân bao vây. Mà Tần Sương biểu lộ rất tự nhiên. Không có chút nào không thích ứng. Chung quanh lôi quang thỉnh thoảng lấp lóe, mà cái này tựa hồ cũng không thể ảnh hưởng đến hắn. Giả, Tần Sương cảm thụ một chút trong lôi vân lôi điện, tuy nhiên những thứ này lôi điện rất nén lòng mà nhìn. Nhưng là, bọn họ, xác thực không có bất kỳ cái gì mảy may thuộc về lôi điện khí tức. Liền như là, bị bắn ra ảnh hưởng đồng dạng, chỉ là có hoàn toàn giống nhau bên ngoài. Nội tại, một mảnh hư vô. Tần Sương thân hình lần nữa biến mất, lần này hắn đi tới một chỗ trung tâm thương mại bên trong. Mặc dù là Vũ Thiên, nhưng là nơi này lại là 10 phần náo nhiệt, người đến người đi, mà Tần Sương lúc này cũng là một người đi tới quảng trường này trung tâm. Tại trung tâm thương mại trung tâm trên màn hình lớn, chính thông báo lấy một đoạn khẩn cấp tin tức nội dung cũng là Tần Sương vừa mới cứu vãn ngân hàng sự tích. Tần Sương lúc này, có thể nói thật trở thành một cái thấy việc nghĩa hăng hái làm anh hùng. Bất quá, Tần Sương cũng không hề để ý những thứ này. Hắn để ý là, tin tức này, làm sao có thể đi ra nhanh như vậy? Này lại, đoán chừng liền cảnh sát đều không có đến đi. Tần Sương nhất thời cũng không biết nói cái gì. Nơi này hết thảy, tựa hồ cũng tận khả năng thỏa mãn chính mình. Đương nhiên nơi này thỏa mãn là chỉ thỏa mãn Tần Sương hư vinh. Nếu để cho một cái đối Hoa Hạ có 10 phần nặng chấp niệm người trả lời Hoa Hạ. Tại để hắn nắm giữ Tần Sương giống như thực lực. Tần Sương giống như đãi ngộ. Đoán chừng hắn là sẽ không lại suy nghĩ nó hắn. Nhưng là Tần Sương khác biệt. So với cái này để hắn cảm giác được bình thản Hoa Hạ. Hắn càng ưa thích dị giới sinh hoạt. Cho nên Tần Sương tại trở lại thời điểm. Kỳ thực vẫn luôn là đang tìm kiếm làm sao trở lại dị giới. Cho nên, làm hắn cảm giác được không thích hợp thời điểm. Hắn trước hết nghĩ tới chính là, loại cảm giác này khả năng cùng trở lại dị giới có quan hệ. Cho nên, hắn vẫn tại tìm kiếm loại cảm giác này nơi phát ra. Trên quảng trường rất nhiều người. nhưng là chú ý màn hình lớn người. Trên cơ bản không có. Có cũng là loại kia ngẩng đầu nhìn một chút có cúi đầu xuống cái chủng loại kia. Tần Sương lúc này chính mình xác định nơi này không phải chân chính Hoa Hạ. Cho nên, đối với những người này loại biểu hiện này cũng là có thể lý giải. Nếu như đây là sự thực Hoa Hạ, như vậy lúc này Tần Sương đoán chừng tại liền bị nhiệt tình người Hoa cho bao bọc vây quanh. Mà không phải giống như bây giờ, bị tất cả mọi người không nhìn. Tần Sương không hiểu tại sao mình lại đột nhiên xuất hiện tại một chỗ như vậy. Chẳng lẽ là tên nhân yêu kia giở trò quỷ? Tần Sương nghĩ như vậy đến. Đây cũng là Tần Sương bây giờ nghĩ đến khả năng duy nhất. Nhưng là, tên nhân yêu kia lại là dùng biện pháp gì xuất hiện ở nơi này? Tần Sương có chút không rõ ràng cho lắm. Tựa hồ, chính mình cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua dạng này kỳ hoa đồ vật. Đương nhiên, Tần Sương không tiếp xúc qua, cũng không có nghĩa là những người khác không tiếp xúc qua. Một chỗ mộ địa, một thiếu niên cầm kiếm mà đứng. Đương nhiên, cái này mộ địa không phải bình thường mộ địa, là một chỗ kiếm chủng, mà thiếu niên kia thì là tàng kiếm. Lúc này tàng kiếm lớn nhất góc có thể rõ ràng trông thấy một đạo huyết ngân. Rất rõ ràng, vừa mới hắn ở chỗ này đã trải qua một trận 10 phần chật vật chiến đấu. Lúc này giấu trong các kiếm thủ cầm không phải cái kia mang tính tiêu chí màu đen chiến đao, mà là một thanh trường kiếm màu xanh. Tàng kiếm lúc này cũng cùng Tần Sương là giống nhau cảm giác. Nơi này, mặc dù là hắn hết sức quen thuộc một chỗ, nhưng là, luôn luôn có một loại rất cảm giác kỳ quái. Tàng kiếm khẽ chau mày, sau đó nhanh chóng xuất kiếm. Trường kiếm màu xanh chuẩn xác không sai đem cái kia thanh theo phía sau hắn bay ra kiếm gãy ngăn. Chờ, sau đó tàng kiếm tay đi lên vừa nhấc. Cái kia thanh kiếm gãy cũng liền biến mất. Tàng kiếm đã không biết cái này là mình đánh dụng thanh thứ mấy kiếm gãy. Kiếm chủng bên trong kiếm, tựa hồ đối với hắn có đặc thù cừu hận. Trên cơ bản cách không được bao lâu liền sẽ có một thanh kiếm tập hướng mình. Cái này, xác thực 10 phần kỳ quái. Theo lý thuyết, kiếm chủng bên trong kiếm chỉ sẽ công kích rút ra bọn chúng người kia. Dùng cái này đến xác định người kia phải chăng có tư cách có được chính mình. Giống lần này dạng này, kiếm chủng bên trong kiếm đều công kích chính mình sự tình. Tàng kiếm thật sự chính là có chút bất đắc dĩ. Đồng thời, một loại cảm giác kỳ quái cũng là càng ngày càng mạnh. Hắn nhớ đến hắn là đang chuẩn bị đối tên nhân yêu kia xuất thủ thời điểm. Đột nhiên đi tới nơi này mảnh kiếm chủng. Mảnh này kiếm chủng hắn hết sức quen thuộc. Tuổi nhỏ lúc hắn đã từng tới nơi này. Đây cũng là hắn kỳ quái địa phương. Mảnh này kiếm chủng, cách hắn lúc trước cái kia mảnh lùm cây không biết có bao xa. Như loại này đột nhiên xuất hiện, liền xem như tạo hóa cảnh sơ bộ tìm hiểu không gian cường giả cũng không thể nào làm được. Cho nên, cái này càng không khả năng là nhân yêu tố. Mà lại, tàng kiếm nhớ đến lúc ấy chính mình là không có cách nào mới ra tay. Bởi vì hắn xuất thủ thời điểm, Tần Sương cùng đại khối đầu hai người đều ở vào một loại ngây người trạng thái. Loại trạng thái này là không phải trang bị hắn không biết. Nhưng là hai người lộ ra loại trạng thái này, rất rõ ràng cũng là không muốn ra tay. Cho nên tàng kiếm liền trực tiếp xuất thủ. Sau đó, hắn thì đến nơi này. Một cái, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ địa phương. Tàng kiếm lần nữa ngăn lại một thanh bay hướng của mình kiếm. Bắt đầu thôi động linh lực trong cơ thể. Đây là linh lực, không phải sát khí, là chân chính linh lực. Mà theo linh lực thôi động, toàn bộ kiếm chủng đều có cảm ứng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.